Kể Tu Chi Tổ, chương 410, Bảo Khí Các Giữa. Góc truyện audio.com, Tiêu Hồng Phi tại tiến vào Thâm Nguyên Đảo, xác nhận không có người theo dõi về sau, liền triệt hồi cải biến khuôn mặt bí thuật. Sau người Vô Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi hai người cũng triệt tiêu che lấp pháp thuật, trong lòng âm thầm may mắn, sau cùng nếu không phải vị kia ma tu quấy dày, bọn họ 89/10 sẽ bị thập đại môn phái nhân công kích. Lục Khôn cùng Tiêu Hồng Phi khó mà nói, hai người bọn họ khẳng định chỉ có một con đường chết. Lục Khôn trong đầu cũng nghĩ đến vị kia ma tu, hắn tự nhận quan sát qua sở hữu nhập đảo tu sĩ thế mà đối với khí tức của người này không có chút nào ấn tượng. Đáng tiếc này người đến sau cùng toàn thân đều là bị màu đen linh quang bao vây lấy, coi như hắn kim mục cũng nhìn mơ mơ hồ cảm giác đến dung mạo của đối phương giống quỷ linh môn một vị đệ tử, chẳng lẽ là quỷ linh môn nội đấu, Nghệ U Nhi xuống tay với đồng môn thất bại. Lục Khôn sau đó lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này, mà là ở Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái giữa, dẫn bọn hắn đi vào cái kia đã từng thuộc tại cửa hàng của bọn họ trước. Bảo Khí Các, Tiêu Hồng Phi nhìn trước mắt bảng hiệu, đọc lên cái tiệm này tên, lại nhìn xem khôi phục như cũ diện mạo Lục Khôn nói, nguyên lai Lục đạo hữu các ngươi dự định tại Thâm Nguyên Đảo bắt đầu lại từ đầu, ở chỗ này mở một cái luyện khí cửa hàng, xác thực so sánh phù hợp. Lục Khôn thở dài, một lần nữa lập nghiệp, nói nghe thì dễ, chỉ bất quá trước kiếm lấy một số tư nguyên mà thôi, Tiêu tiền bối mời đến ta mấy vị kia sư huynh cùng tiền bối năm đó chiếu qua mặt cũng đều tính. Toán là người quen, Tiêu Hồng Phi sắc mặt thoáng hiện qua một tia nhớ lại chi sắc, đi đầu đi vào. Sau đó Lục Khôn xoay người nói, hai vị đạo hữu cũng mời đến đi, nơi này các ngươi nhưng so với ta quen thuộc. Vô Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, nhìn lấy Lục Khôn khôi phục gương mặt sững sờ không nói, bọn họ thân là tu tiên giả, đương nhiên nhớ kỹ ban đầu ở Thâm Nguyên Các trao đổi cửa hàng thời điểm cùng Chu Hiểu Phong cùng nhau vị kia dáng người to con lôi linh căn tu sĩ. Bất quá bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Lục Khôn cũng là người kia. Chẳng phải là nói cùng chúng ta giao dịch cũng là Nhạc Dương Tông Nhân. Cùng Nhạc Dương Tông Nhân bỏ lỡ cơ hội. Vô Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi nhìn nhau, đồng đều nhìn ra song phương trong mắt thật không thể tin. Lục Khôn đem ánh mắt của bọn hắn nhìn ở trong mắt thản. Nhiên nói, vào đi. Vô Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi phát một hồi ngốc ngay tại Lục Khôn thúc giục giữa tiến cái này bọn họ sinh hoạt thật nhiều năm cửa hàng, đi sau khi đi vào, bọn họ liền thấy không ít tu tiên giả tại chọn thích hợp pháp khí, sinh ý không so với bọn hắn kinh doanh thời điểm kém. Tống Bình Nhi trong lòng kỳ quái a, dựa theo miêu tả, Nhạc Dương Tông luyện khí chi thuật Bắc Đại tinh thâm, vì cái gì sinh ý vẻn vẹn cùng chúng ta lúc trước không sai biệt lắm, mà lại những pháp khí này tinh lương trình độ cũng chính là chúng ta trước đó luyện chế mức độ, theo đạo lý tới nói, sinh ý cần phải càng nóng này a, mà một bên Vô Nhất Phong trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Lúc này Tiêu Hồng Phi chạy tới cửa hàng hậu đường cửa. Nguyên lai là một vị kết đan kỳ tiền bối, không qua đi đường là bảo khí các luyện chế. Pháp khí chi địa không thể tùy ý tiến vào, còn có xin tiền bối thứ lỗi. Chỉ gặp một vị khí khai anh hùng hừng hực nam tử trẻ tuổi, đứng ở phía sau đường cửa vào phía trước, chắp tay xoay người, hướng về phía Tiêu Hồng Phi cung kính nói ra. Nếu là ta không phải muốn đi vào đâu, Tiêu Hồng Phi tại nam tử trẻ tuổi này trên thân cảm thấy cùng loại với Lục Khôn khí tức, mà lại nam tử này dò xét thần trí của hắn có tiếp cận trúc cơ trung kỳ trình độ, bản thân hắn cũng chỉ có luyện khí đại viên mãn tu vi. Sau đó Tiêu Hồng Phi lộ ra mấy phần vẻ hứng thú, đồng thời hơi hơi phóng xuất ra một tia pháp lực uy áp. Tiền bối, nơi này là Thâm Nguyên phường thị, mỗi cửa hàng đều là như thế. Vị này nam tử trẻ tuổi vẫn như cũ khom người, bình ổn đem nói cho hết lời, giống như có thể chống đỡ Tiêu Hồng Phi cái này một tia pháp lực uy áp. Ngay tại Tiêu Hồng Phi có chút hăng hái, muốn lại thêm một tia pháp lực thời điểm, sau lưng đi tới Lục Khôn cười nói, Tiêu tiền bối, khác cầm đồ nhi này của ta nói đùa, lấy tu vi của hắn, đã vừa mới đến cực hạn. Nghe được thanh âm quen thuộc, nam tử trẻ tuổi lập tức nâng lên hơi trắng bệch khuôn mặt, phát hiện quả nhiên là Lục Khôn, lộ ra vẻ đại hỉ, kêu lên, quá tốt, ngài bình an trở về. Lục Khôn mỉm cười gật gật đầu, nói ra Thanh Thiên, vị này là Tiêu tiền bối, năm đó ngươi tại trúc cơ kỳ thời điểm, cần phải tại Thượng Thanh Môn trên chiến trường gặp qua. Nam tử trẻ tuổi cũng là Lục Khôn nhị đệ tử Triệu Thanh Thiên. Hắn sau khi nghe, lúc này mới nhìn kỹ hướng vị này cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới tiền bối, trông thấy nam tử trung niên này khuôn mặt kết hợp với Lục Khôn xưng hô hắn Tiêu tiền bối, rất nhanh. Liền lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên nhớ tới người này là ai. Thanh Thiên, người đem hậu viện cấm chế mở ra qua thông chi một chút Tần sư huynh, Chu sư huynh bọn họ, để bọn hắn đều tới, lần này Tiêu tiền bối thế nhưng là đến giúp đỡ. Triệu Thanh Thiên đáng lẽ bởi vì cái này quá khứ địch nhân cảm thấy một tia hoảng hốt, nghe được Lục Khôn câu này, lại không nghĩ ra, bất quá vẫn là dựa theo Lục Khôn phân phó làm. Tiêu tiền bối, còn có Vô đạo hữu Tống tiên tử, mời đến. Lục Khôn kêu gọi mấy người sau khi tiến vào đường, mà Triệu Thanh Thiên làm theo nhanh như chớp trước một bước chạy vào qua từ cửa sau đi ra ngoài, thông báo tại động phủ tu luyện Tần Ngọc Thư bọn người qua. Tiêu Hồng Phi nhìn lấy Triệu Thanh Thiên bóng lưng, không khỏi hỏi, Lục Khôn, ngươi nói tiểu gia hỏa này qua năm đó trên chiến trường, nói rõ khi đó hắn có chút cơ kỳ tu vi, làm sao bây giờ? Lục Khôn thở dài một hơi nói, lúc trước chúng ta đào vong thời điểm, giữa ma linh môn truy tung bí thuật Thanh Thiên hắn cần phải tự phế tu vi chúng ta mới có thể đào tẩu. Phía sau Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi nghe vậy, lập tức thì cảm nhận được Lục Khôn bọn họ đào vong lúc thảm liệt một vị tu sĩ từ trúc cơ kỳ tự phế tu vi, đó là muốn có cỡ nào dụng khí a, cũng may Thanh Thiên khi đó kiêm tu công pháp của ta, hiện tại đã trở lại luyện khí đại viên mãn, rất nhanh liền có thể đến lần nữa trúc cơ kỳ. Ngay tại Lục Khôn bọn họ sau khi tiến vào đường kia này lúc nói chuyện, bỗng nhiên có một cái hình thể cường tráng, nhìn qua mười mấy tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu thiếu niên, như bay lui tới, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, cùng hắn cùng nhau là một cái bóng người màu bạc. Người rốt cục trở về, sư thúc mấy vị sư huynh, hắn trở về các ngươi mau ra đây. Lục Khôn nhìn lấy cái này có chút quen thuộc gương mặt nói, tiểu Phan Nham A, ba năm không thấy, đều đã lớn như vậy, A thế mà tiến vào luyện khí kỳ trung kỳ, không tệ không tệ. Sau đó Lục Khôn lại nhìn xem thân mật cọ lấy hắn ống quần ngân ban báo, lộ ra mỉm cười, vỗ bên hông linh thú đại. Chỉ gặp một cái hoàng sắc tiểu hầu cấp tốc xuất hiện, sau đó nhanh chóng sờ một chút tiểu ngân ban báo cái đuôi tiếp lấy thì hướng. Về, sau vọt tới, ngân ban báo tại tiểu hầu tử xuất hiện về sau, ánh mắt đều vui vẻ nheo lại, phi tốc hướng tiểu hầu tử đuổi theo, trong hậu đường lập tức chuyển đến hai con yêu thú chơi đùa thanh âm, cho nơi này bỗng dưng gia tăng rất nhiều tức giận. Theo Phan Nham gọi tiếng, cái này trong hậu đường dần dần đi ra mấy vị tu tiên giả cầm. Đầu là một vị mặt tròn tóc ngắn nam tử, chính là Nhạc Dương Tông đã từng Thanh Dương Phong phong chủ, Lục Tiêu. Còn lại mấy vị thì là Lục Khôn mặt khác ba vị đệ tử Triệu Tuyết Nhi, Vũ Hiên cùng Hoàng Tiểu Vân. Cách chương,